Tình yêu đắm say của em, chương 51, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiệu Minh Nguyệt đã tắm rửa sạch sẽ trong ký túc xá, cô ngồi trước bàn viết những việc cần làm ngày mai lên tờ giấy ghi chú, tiện thể liệt kê thành một danh sách không biết những đồ dùng sinh hoạt của Lâm Tương Tư còn hay không. Viết xong mục này, cô đặt bút xuống, lục lọi trong ký túc xá xem mình còn những gì. Khi An Tĩnh đẩy cửa bước vào, cô gần như nhét cả người vào khe hở dưới bàn. Cậu đang làm gì vậy? An Tĩnh nhìn cô một lúc rồi không nhịn được lên tiếng, bởi vì nếu cô ấy không lên tiếng thì việc Thiệu Minh Nguyệt phát hiện ra cô ấy là điều hoàn toàn không thể. Thiệu Minh Nguyệt ngồi xổm dưới đất, váy ngủ màu hồng xếp chồng lên nhau, cô với tay mãi mà không với tới được chỗ sâu nhất. Thấy An Tĩnh trở về, đôi mắt cô sáng lên, giúp mình với không tới, rút tay ra đi. An Tĩnh vừa cởi áo vừa đi tới, nói với cô. Cậu ra bên kia trước đi, vì mò quá lâu, giờ cánh tay đau nhức. Thiệu Minh Nguyệt vừa bóp cánh tay mình. Bên kia An Tĩnh rất nhẹ nhàng móc ra được túi đồ nhỏ mà cô với mãi không tới. Trong đó có gì vậy? An Tĩnh phủi phủi bụi trên đó. Đó là một chiếc hộp nhỏ có hoa văn nhỏ, không to không nhỏ, một tay có thể bưng được, hai tay có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Là sữa rửa mặt, bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Thiệu Minh Nguyệt tiến lại gần nói, lần trước mua nhiều quá nên cất đi phần còn lại, tốn sức lấy ra làm gì? An Tĩnh nhìn gương mặt bị bẩn của cô với vẻ chê bai. Còn gấp thế, hôm nay cậu có dùng đâu, dùng của bọn mình là được mà. À, không phải để mình dùng. Thiệu Minh Nguyệt liếc nhìn ga giường mới đặt trên bàn và sữa tắm có mùi thơm mà cô luôn tiếc không dám dùng, khẽ nói. Để tặng người ta, An Tĩnh nhíu mày, tặng, hai chữ. Ai về, bị cô ấy nuốt lại, chàng trai hôm nay đó à? Ừm, Thiệu Minh Nguyệt liếc nhìn cô ấy, ngượng ngùng cúi đầu. Dáng vẻ này của cô không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều, An Tĩnh nghĩ một lúc. Người cậu thích ấy à? Ừm, Thiệu Minh Nguyệt vui vẻ gật đầu, là anh ấy đó, mình đã kể với cậu rồi mà. Không nhận ra nhỉ, An Tĩnh đảo mắt nhìn cô một vòng, hồi tưởng lại rồi nói. Ánh mắt không tệ, chàng trai này học ở trường mình à? An Tĩnh cố gắng tìm kiếm người này trong ký ức nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Không đúng, đẹp trai như vậy, không lên tường tỏ tình chục lần tám lần thì không phải chứ? Không phải, Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, khẽ nói. Anh ấy đến đây trao đổi một học kỳ. Cô vừa dứt lời, An Tĩnh còn định hỏi thêm gì đó thì cửa ký túc xá bị đẩy ra. Là Tưởng Vân Phàm và Điềm Điềm, họ thở hổn hển đóng cửa lại, trông như mất nửa cái mạng vậy. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn nên cũng không tiếp tục nữa. Thiệu Minh Nguyệt tiếp tục thu dọn đồ để đưa cho Lâm Tương Tư. Nghĩ một lúc, cô định trao đổi thời khóa biểu với anh, như vậy sau này tìm người cũng thuận tiện hơn. Bên phía Lâm Tương Tư, anh đã về ký túc xá mới, vừa xắn tay áo lên để dọn đồ thì Tần Hoài Viễn đã trở về. Liếc nhìn phía sau anh ta, Lâm Tương Tư nhướng mày. Một mình cậu à? Ừm, Tần Hoài Viễn gật đầu. Anh ta ít lời đến mức Lâm Tương Tư buộc phải hỏi thêm vài câu, nhưng anh không muốn hỏi lắm. Cũng gật đầu với anh ta, Lâm Tương Tư tiếp tục cúi đầu dọn đồ. Bị đối xử như vậy, Tần Hoài Viễn thở phào nhẹ nhõm, quay về ngồi trên chiếc ghế dưới giường mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ngồi một lúc, bỗng phát hiện ký túc xá trở nên rất yên tĩnh đến mức hơi ngượng, sao Lâm Tương Tư không dọn đồ nữa nhỉ? Tần Hoài Viễn lo lắng quay người lại thì thấy anh đang dựa vào lan can, không biết đang trò chuyện với ai, khóe miệng vương nụ cười. Có vẻ không đến nỗi ngượng ngùng lắm, Tần Hoài Viễn thở phào nhẹ nhõm rồi lại quay lại. Lâm Tương Tư gửi thời khóa biểu cho Thiệu Minh Nguyệt, nhận được thời khóa biểu của cô nhanh chóng đối chiếu với của mình, đang nhắn tin trêu cô. Thiệu Minh Nguyệt nói, em có một số đồ dùng cần thiết, ngày mai mang cho anh. Lâm Tương Tư nói, tặng quà cho anh à? Thiệu Minh Nguyệt không đếm xỉa tới anh, tiếp tục nói. Tối mai chúng ta cùng đi siêu thị, xem anh còn cần gì nữa không? Lâm Tương Tư nói, dẫn anh đi mua đồ à? Thiệu Minh Nguyệt cắn răng nói. Tối nay anh có thể nghĩ xem còn cần gì nữa. Cô chụp danh sách mình đã liệt kê và gửi cho anh, những mục có dấu tích là những thứ cô có sẵn. Lâm Tương Tư mở ra xem rồi nhắn tin nói, cho phép anh tự đưa ra yêu cầu chứ. Cuối cùng Thiệu Minh Nguyệt không trả lời anh nữa. Sau khi trêu bạn gái mình, Lâm Tương Tư ra ban công gọi điện cho bố mẹ. Ký túc xá nam hướng về phía mặt trời nên họ có một ban công nhỏ, so với ký túc xá trước thì nhỏ hơn nhiều, nhưng có còn hơn không? Đã là tháng 3, mùa xuân sắp đến, không khí ở đây vẫn pha lẫn chút giá lạnh. Lâm Tương Tư cụp mắt xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ trên lan can, không biết đối phương nói gì mà anh nhíu mày. Một lúc sau, đối phương lại nói một số điều khiến anh không hài lòng lắm. Anh một tiếng, không từ chối cũng không phản đối. Cuối cùng anh nói, con biết rồi, con cúp máy đây. Mở điện thoại lên, trong nhóm chat ký túc xá cũ, tin nhắn vẫn liên tục nhảy lên, họ nói anh đến nơi mới đã quên họ. Tin nhắn của Giang Duy Thiên nhảy lên nhanh nhất, hai người còn lại cũng không chịu thua, chỉ trong chốc lát, tin nhắn đã lên đến hơn 99. Lướt qua vài lần, đọc sơ qua, Lâm Tương Tư cũng không trả lời. Anh tắt màn hình điện thoại, móc từ trong túi ra một bao thuốc. Anh thu cầm lại, đầu lưỡi tựa vào vỏ miệng trên, ngậm điếu thuốc vào miệng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bật lửa phát ra tiếng lách cách trong trẻo, ngọn lửa bùng lên, trong ánh lửa, biểu cảm trên khuôn mặt anh cuối cùng cũng không còn vẻ lạnh lùng nữa, một gương mặt tuấn tú đến mức khiến người khác phải nao lòng. Lâm Tương Tư châm thuốc, kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay. Tầng lầu họ ở không cao, chỉ tầng 2. Từ đây có thể nhìn thấy đèn đường bên ngoài và những người đi lại dưới ánh đèn. Do gần mặt đường nên trông rất nhộn nhịp. Trong một thời gian dài, anh chưa từng chống đối quyết định nào của bố mẹ. Chính họ quyết định anh phải du học. Chính họ quyết định sau khi chuyển nhà anh phải học trường quốc tế. Và cũng chính họ quyết định giữ anh bên mình. Nếu nói việc đi học ở Thượng Hải là sự phản kháng thỏa hiệp của anh thì lần này là sự lựa chọn hoàn toàn theo ý muốn của bản thân. Anh khẽ thở ra một hơi. Dùng một tay dụi tắt đốm lửa trên đầu điếu thuốc. Anh bước ra khỏi ban công, tiện tay vứt đầu mẩu thuốc vào thùng rác. Không có gì phải do dự cả, muốn làm gì thì cứ làm thôi. Gần đến giờ đóng cửa ký túc xá, hai người bạn cùng phòng khác mới trở về với mùi rượu nồng nặc. Lâm Tương Tư tựa đầu giường video cô với Thiệu Minh Nguyệt. Anh khẽ ngước mắt nhìn qua, Thiệu Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi bên kia. Có người về à? Lâm Tương Tư đáp. Bạn cùng phòng mới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa nói xong, bạn cùng phòng mới đã mon men đến đầu giường anh, một cái đầu thò tới bên cạnh anh, da ngăm đen, khi cười để lộ hàm răng trắng bóng, là bạn học khoa kế bên họ. Họ không cùng chuyên ngành, nhưng được xếp phòng theo trường nên họ ở cùng một ký túc xá. Anh Lâm, sao cậu thanh toán xong lại về sớm vậy? Anh ta tiếc nuối nói, còn mấy cô gái hỏi thăm cậu đấy. Thiệu Minh Nguyệt cắn môi, hỏi tôi à, Lâm Tương Tư nhướng mày, hỏi tôi làm gì, họ cũng muốn trả tiền à, Thiệu Minh Nguyệt, còn có thể hiểu theo cách đó sao? Long Tường nói, thôi, tôi đi tắm rửa trước, kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu, Lâm Tương Tư quay đầu, tiếp tục nói chuyện với Thiệu Minh Nguyệt. Vì Tưởng Vân Phàm vừa về đã có vẻ mặt hiểu hết mọi chuyện, Điềm Điềm mặt đầy tò mò, mấy lần muốn hỏi nhưng không tìm được thời điểm thích hợp. Thiệu Minh Nguyệt dọn dẹp xong đã vội vàng lên giường, giờ nói chuyện nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Có con gái hỏi thăm anh kìa, cô thì thầm vào microphone, đôi mắt to và sáng ngời. Lâm Tương Tư tức đến mức muốn chọc vào trán cô, có người hỏi anh mà em vui vẻ thế làm gì? Không có gì, Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, chỉ là thấy vui thôi, vui vì anh được nhiều người yêu thích, càng vui hơn vì anh cũng thích em. Tất nhiên, hai câu này cô đều không nói ra. Trước mặt Lâm Tương Tư, cô đã nói quá nhiều rồi, có những lời không nhất thiết phải nói ra. Lâm Tương Tư cười bên kia điện thoại, vậy em phải trông chừng anh đấy. Anh nói, trước đây cũng có người hỏi WeChat của anh đấy. Thiệu Minh Nguyệt cắn môi nhìn anh, đôi mắt long lanh. Anh có đưa cho họ không? Vốn chỉ trêu cô thôi. Lâm Tương Tư chớp hàng mi, liếc nhìn cô. Không có ai hỏi cả, chỉ có mỗi em thôi. Thật không? Thiệu Minh Nguyệt không tin lắm. Anh lừa em, không lừa em đâu, lừa cún con thôi. Lâm Tương Tư chưa dứt lời, Long Tường lại một lần nữa mon men tới. Anh Lâm, cậu đang video với ai vậy? Anh ta như Columbus phát hiện ra châu Mỹ mới, nhướng mày lên cao. Lâm Tương Tư liếc nhìn người đang bắt đầu căng thẳng bên kia, nghiêng đầu nói. Bạn gái, cách chương.